Đệ nhất kiếm thần, chương 6259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là ít, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nghe Hư Vô Tâm nói thế, những cường giả hư vô tộc ở xung quanh liền bay thẳng đến chỗ của nhóm thiên tài bất tử đế tộc kia. Ở phía dưới, Đông Lý Thanh dẫn đầu bỗng gào lên. Tất cả mọi người chuẩn bị. Advertisement, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Đông Lý Thanh. Đông Lý Thanh nhìn Diệp Huyên, hai mắt đã đỏ oạch. Các tộc trưởng đều đã chết hết. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, advertisement, nói rồi. Hắn xoay người nhìn về phía đám cường giả hư vô tộc đang xông đến kia. Các ngươi nghe theo ta. Sau khi ta chết thì các ngươi mới được tự bạo. Nếu ta chưa chết, ta cấm việc tự bạo đấy. Nói rồi, hắn liền xông lên trên. Trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bốc lên một luồng hỏa diễm. Không phải thiêu đốt linh hồn, mà là thiêu đốt tuổi thọ. Hắn còn có một lá bài tẩy. Đó chính là mệnh kiếm. Thiêu đốt tuổi thọ sẽ nhận được sức mạnh to lớn. Theo tuổi thọ dần bị thiêu đốt, khí tức trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn cũng sôi sục lên. Càng ngày càng phong ma. Có điều hắn vẫn luôn giữ mình không hoàn toàn tiến vào phong ma. Bởi vì nếu hắn triệt để phong ma, vậy những người trẻ tuổi bất tử đế tộc sau lưng hắn đều phải chết. Thấy Diệp Huyên thiêu đốt tuổi thọ, Hư Vô Tâm trao mày lại. À, ta chậm rãi xiết tay. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt, một mảnh huyết quang lóe lên giữa không trung. Một nhóm cường giả hư vô tộc đang xông lên trước nhất lập tức bị chém giết. Mà lúc này, Hư Vô Tâm đột nhiên biến mất. Phía xa xa, Diệp Huyên bỗng chém một kiếm xuống. Một luồng kiếm quang mạnh mẽ ép Hư Vô Tâm phải dừng lại. Hư Vô Tâm nhìn Diệp Huyên. Các ngươi đi tóm những kẻ kia lại. Ta sẽ ngăn hắn, cách chương.